Vô thượng sát thần, chương 2206, kế thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết, theo lấy Chu Huyền ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng 30-40 người tức khắc trùng thiên mà lên, lập tức đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương. Ngay từ đầu nghe nói Tiêu Phàm tên, bọn họ sát thực dọa cho phát sợ. Có thể hiện tại Tiêu Phàm lại thân chúng kịch độc sinh mệnh đe dọa, liền động thủ đều không có khả năng, chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Chu Huyền nghĩ đến bản thân nếu là có thể giết chết Tiêu Phàm, có lẽ có thể đưa thân thập đại thiên tài cũng nói không chừng, hắn thực lực mặc dù không bằng Huyền Bạch Y, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ tới cái này, Chu Huyền trong lòng liền kích động không thôi. Hạc huynh, các ngươi đi trước, ta một người ngăn lại bọn họ chính là. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, kiếm khí ngang dọc hư không, loạn xạ tứ phương. Nghịch loạn chi kiếm, một kiếm này, dường như hút hết Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng đồng dạng, bỗng nhiên lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bạch trong trắng thấu hắc. Bất quá, một kiếm này uy lực cũng là thập phần cường đại tới gần hắn 6-7 cái tu sĩ, hoàn toàn bị một kiếm này nuốt hết, bị kiếm khí xé thành vô số mảnh vỡ, huy sái hư không. Cổ Linh phái người nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này lực lượng, toàn bộ đều dọa đến hướng hậu phương thối lui, chỉ là vây mà bất công, nghĩ chờ đợi Tiêu Phàm độc phát thân vong. Đi mau, Tiêu Phàm lần nữa hét lớn, đẩy ra Hạc Thanh Bách hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bỏ chạy. Hạc Hàn nhìn thấy Hạc Thanh Bách ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân liếc mắt, lạnh cả tim, ở trong mắt Hạc Thanh Bách hắn xác thực chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao bồi thi đấu người, vật hy sinh. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn không còn hoảng sợ tử vong, ngược lại đối Hạc Thanh Bách hận thấu xương. Oanh, cũng làm như Hạc Hàn coi là Hạc Thanh Bách có thể thành công đào tẩu thời khắc, đột nhiên một đạo sáng chói đao hà từ đằng xa gào thét mà tới, một đao chạm xuống Hạc Thanh Bách. Giờ phút này Hạc Thanh Bách người bị trọng thương, ở đâu là một đao kia đối thủ, cả đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhìn thấy Hạc Thanh Bách bị đánh bay, Hạc Hàn trong lòng chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại có một chút kinh hỉ, ai bảo ngươi nha như thế tự tư, chết cũng đáng đời. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Chu Huyền khiêng một chuôi đại đao đi tới, nhìn xem thụ thương thảm trọng Hạc Thanh Bách nói. Ta mặc dù không nói giết ngươi, thế nhưng không để ngươi rời đi. Chu Huyền mục đích rất đơn giản, liền là nhường Hạc Thanh Bách trúng độc mà chết, đến lúc đó mang trở về hắn thi thể cho Thất Tinh Phủ, cho dù chết cũng trách không đến hắn trên đầu. Thậm chí Cổ Linh phái đến lúc đó vẫn như cũ có thể cùng Thất Tinh Phủ liên thủ đối phó U Vân Phủ, cái này lại cớ sao mà không làm đây? Ngươi hèn hạ, Hạc Thanh Bách mặt âm trầm nhìn xem Chu Huyền, hắn toàn thân không ngừng run rẩy, liền đứng thẳng đều không có quá nhiều lực lượng. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, ngươi trước đi ta mà chết, ngươi nói cho Thất Tinh Phủ là ai giết ta? Chấm, lời này vừa nói ra Chu Huyền sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn có thể cam đoan Hạc Thanh Bách đi không được nhưng là Tiêu Phàm vừa mới bộc phát thực lực nếu như muốn trốn lời thật là có khả năng này. Hạc huynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, một mặt cảm động nhìn xem Hạc Thanh Bách. Ai cũng chưa từng nhìn thấy, ở trong rừng một góc nào đó ở giữa có mấy người, trong tay cầm từng khỏa ký ức thủy tinh bộ dáng đồ vật đang ghi chép hiện tại tất cả những thứ này. Đi, Hạc Thanh Bách mặt lộ vẻ kiên định, lập tức trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, thậm chí thiêu đốt lên từng đạo huyết sắc khí diễm, hiển nhiên là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ. Hắn thân chúng kịch độc liền cơ bản nhất thần lực đều không cách nào hoàn toàn điều động, muốn ngăn lại Chu Huyền bọn họ là không thể nào. Bây giờ chỉ có thiêu đốt huyết khí cùng sinh cơ, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Hạc huynh nhân nghĩa ta Tiêu Phàm nếu là có thể sống sót, nhất định giết Chu Huyền, đồ diệt Cổ Linh phái, thay Hạc huynh báo thù. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng thiêu đốt lên huyết khí, trùng thiên mà lên. Hắn lấy kiếm mở đường, lại có 2-3 người bị hắn một kiếm đánh bay, chỉ từ lực lượng mở ra, hắn hiện tại cũng đã giết không chết những người này. Làm Tiêu Phàm tới gần Hạc Hàn thời khắc, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, nắm lấy Hạc Hàn bả vai, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Một khắc kia, Hạc Hàn đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm cũng không phải như thế vô tình, ở thời điểm then chốt, dĩ nhiên còn không quên cứu hắn một mạng, cái này có thể so sánh Hạc Thanh Bách thân thiết rồi vô số lần. Nhanh ngăn lại bọn họ, Chu Huyền kêu to, nếu là Tiêu Phàm chạy trốn, đem nơi này sự tình nói cho Thất Tinh Phủ Hạc Thanh Bách chết, cái kia Cổ Linh phái có thể liền phiền toái. Nghĩ giết bọn hắn, trước qua ta cửa này. Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tuôn ra, lạnh lùng cầm kiếm nhìn xem đối diện mấy người. Chu Huyền bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm biến mất ở chân trời, cuối cùng không thấy bóng dáng. Hạc Thanh Bách ngươi cái này hỗn trướng đồ vật tới chết đều muốn hãm hại ta. Chấm, Chu Huyền giận tím mặt đem tất cả lửa giận toàn bộ đều phát tiết tại Hạc Thanh Bách trên người. Bất quá, khi hắn muốn động thủ giết Hạc Thanh Bách thời khắc hắn một cái hắc bào thuộc hạ vội vàng ngăn lại hắn đạo. Thiếu chủ, ngươi nếu thật giết Hạc Thanh Bách đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vậy làm sao bây giờ? Chu Huyền giật mình một cái, hắn là một cái tâm tư kín đáo người, lập tức nghĩ tới trong đó quan hệ lợi hại. Cứu hắn, chỉ cần hắn không chết chúng ta coi như không đắc tội Thất Tinh Phủ. Cái kia dưới hắc bào thuộc lại nói, thế nhưng là chúng ta căn bản không có giải dược a, hạ dược là rất cao đã chết. Một cái khác tâm phúc đắng chát lắc lắc đầu nói, Chu Huyền sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn luôn cảm giác bản thân lâm vào cái nào đó âm mưu thế nhưng là lại muốn không thấu rốt cuộc là cái gì. Hạc Thanh Bách nếu là chết ở nơi này, đến lúc đó liền là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch bùn đất dính đi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Thiếu chủ, ngài đừng quên, Thất Tinh Phủ cùng chúng ta Cổ Linh Phái hiện tại thế nhưng là đồng minh quan hệ, mà cái kia Đào Tẩu Tiêu Phàm, lại là U Vân Phủ chúng ta đều có thể đem Hạc Thanh Bách chết quái đến Tiêu Phàm trên đầu. Dưới hắc bào thuộc thần sắc khẽ động nói, biện pháp này quả thật không tệ, một cái khác tâm phúc gật gật đầu, lập tức lại lo lắng nói. Chỉ là cái kia Hạc Hàn cũng bị Tiêu Phàm cứu đi, hắn khả năng trả đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hàn thế nhưng là Thất Tinh Phủ bát kiệt hơn nữa còn là Hạc gia người, đại biểu thế nhưng là Thất Tinh Phủ, nếu như hắn trả đũa lời, sự tình liền thực sự bại lộ. Vậy liền để hắn chết, Chu Huyền trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Hạc Thanh Bách. Hạc Thanh Bách thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, lại giết Cổ Linh Phái 4-5 cái thiên thần cường giả, bất quá hắn tự thân cũng đến cực hạn. Lúc này, Chu Huyền bỗng nhiên mà động một đạo ngân sắc đao quang tại hư không lóe qua trực tiếp từ Hạc Thanh Bách đỉnh đầu gắng sức chém xuống, Hạc Thanh Bách tiếp xúc không kịp đề phòng, bị một kiếm này xé thành hai nửa. Không trung phía trên, chỉ có một đạo thanh âm tại vang vọng thật lâu. Chu Huyền, cha ta sẽ cho ta báo thù, ngươi liền chờ lấy Thất Tinh Phủ vô tận lửa giận a, hừ, ngươi chết còn dám uy hiếp ta, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát để ngươi chết không toàn thây. Chu Huyền phẫn nộ vô cùng, trong tay trường đao rung động, từng đạo đao quang lấp lóe, Hạc Thanh Bách thân thể lập tức bị xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Thiếu chủ anh minh, hiện tại thế nhưng là không có chứng cứ. Chu Huyền tâm phúc vội vàng đi lên vỗ một cái mông ngựa. Sự tình còn không kết thúc, Chu Huyền trong mắt lóe ra sát mang, quyết định chắc chắn nói. Còn có 3 ngày tả hữu thời gian, nhất định muốn cho ta tìm tới Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn. Thiếu chủ yên tâm, bọn họ thân chúng kịch độc chạy không thoát, chỉ cần bọn họ chết Thất Tinh Phủ tất nhiên sẽ nhẫn tâm đối phó U Vân Phủ. Cái kia tâm phúc tà tà cười nói, Chu Huyền khoát khoát tay, hắn sau lưng tất cả mọi người nhao nhao tán đi. Công tử kế hoạch xem như thành công một nửa, đồng thời, trốn ở trong bóng tối những người kia hài lòng cười một tiếng, lập tức lặng yên rời đi tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Con Buster, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.